One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, dần. Chúng ta hải quân là có tiền. Thế giới mới, dâu trắng kỳ hạm cá voi trắng Moby Dick bên trên. Lúc này Marco cùng Tích hai người cũng đã trở về. Khi biết bọn hắn cùng sang là một khung. Còn kém chút cùng Okashichibukai lôi thần Ino đánh sau khi thức dậy. Những người còn lại cũng không có ngạc nhiên cái gì. Ngược lại là nhao nhao trò cười bọn hắn việc cần phải làm thất bại. Không có thể giúp Tích đem Yami Yami Nomi nắm bắt tới tay. Newgate cũng không có để ý những này. Bọn hắn băng hải tặc dâu trắng ra đại nghiệp đại. Thủ hạ vô số tiểu đệ ở bên ngoài mỗi ngày đều cùng người đánh nhau. Hắn có thể quản được tới. Dù sao vấn đề này cũng không có nháo đến cái gì túi bụi tình trạng. Cũng không có dẫn phát cái gì chiến tranh. Cho nên Newgate đều không có để ở trong lòng. Kho lạp lạp lạp a Tích, ngươi nếu là muốn trở thành trái ác quỷ năng lực giả. Trong tay của ta còn có mấy cái không sai trái cây chi. Newgate nhìn xem trên thân quấn vài vòng băng vải, có chút thảm hề hề bộ dáng Tích, mở miệng vừa cười vừa nói. Tích cũng bày ra một bộ thật thà biểu lộ, khoát khoát tay nói ra. Tạm biệt đi, lão cha, ta chính là coi trọng cái kia Yami Yami Nomi, còn lại đều không hứng thú, cũng không thể ăn ngươi vốn ban đầu a, vẫn là bán đi làm từ thiện tốt. Tặc ha ha ha ha, băng hải tặc dâu trắng bầu không khí kỳ thật cũng thật buông lỏng. Tất cả mọi người cùng huynh đệ đồng dạng, dâu trắng là người làm cha, tính cách cũng rất hào sảng. Tích mặc dù điều khiển hắn một câu, làm từ thiện. Nhưng hắn cũng không hề để ý, ngược lại là đi theo cười nói, kho lạp lạp lạp, xem ra ngươi còn không hề từ bỏ sao. Tích. Tích đối với loại chuyện này cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp mở miệng nói ra, đương nhiên không có từ bỏ. Cái kia Ino không có khả năng ăn Yami Yami Nomi. Những năm gần đây hắn góp nhặt không ít trái ác quỷ, nhưng cũng không gặp bộ hạ của hắn có người sử dụng tới những năng lực này. Ta nhìn hắn nói không chừng là ưa thích thu thập loại vật này. Ta chuẩn bị qua mấy ngày đi tìm một chút hắn, nhìn xem có thể hay không dùng hòa bình điểm phương thức. Cùng hắn muốn tới Yami Yami Nomi, Yami Yami Nomi không phải là bị băng hải tặc dâu trắng tìm gặp. Tích cũng bởi vậy không có đối với mình đám tiểu đồng bạn thống hạ sát thủ. Tự nhiên không cần che che lấp lấp, lúc này không có sát hại đồng bạn. Tích cũng không có ý định tại cầm xuống Yami Yami Nomi về sau. Dùng thảm liệt như vậy thủ đoạn đến thoát ly băng hải tặc dâu trắng. Thậm chí tại hắn nghĩ đến, mình còn có thể lợi dụng một chút băng hải tặc dâu trắng tên tuổi đâu. Bởi vậy hắn sẽ không hiện tại liền bạo lộ dã tâm của mình. Newgate cũng không có mơ tưởng cái gì, gặp Tích có tính toán của mình, liền không tiếp tục hỏi nhiều. Đi tìm Ino, lấy danh hào của mình, không có gì xung đột tình huống dưới, cũng không nguy hiểm, hắn ưa thích liền đi đi, làm hải tặc nha, đương nhiên là có tự do. Newgate cũng sẽ không trói buộc các hài tử của mình, nghỉ ngơi mấy ngày, đem thương thế làm cho không sai biệt lắm, Tích liền tùy tiện rời đi dâu trắng địa bàn, quang minh chính đại, ai cũng không có ngăn đón hắn. Ai cũng không có đi suy nghĩ nhiều, mà lúc này ở thế giới mới, dê một căn cứ hải quân bên trong, Claudius chính ở chỗ này làm khách đâu. Trước đó không lâu hắn thu vào hải quân điều động tin tức, nói hải quân đại tướng dự khuyết Momosagi dần bị điều nhiệm đi Z1, đảm nhiệm nơi đó căn cứ trưởng. Tin tức này để Claudius hơi kinh ngạc. Chi bộ căn cứ cùng hải quân bản bộ cũng không phải đồng dạng tồn tại. Liền quân hàm đến xem, chi bộ muốn so bản bộ thấp 2 cấp bậc. Thay lời khác tới nói, hải quân chi bộ trung tướng đặt ở hải quân bản bộ cũng chính là cái chuẩn tướng dáng vẻ. Bởi vậy dần bị điều nhiệm tới D1 căn cứ hải quân. Mặc dù đảm nhiệm căn cứ trưởng, cũng coi là một phương đại lão, nhưng đúng là có chút Minh Thăng ám hàng cảm giác. Cho nên Claudius liền đến quan tâm dần, nhìn xem cô em gái này đang làm cái gì. Tại D1 căn cứ trung tướng trong văn phòng, lúc này Claudius đang cùng dần nói xong thứ gì đâu. Quan hệ của hai người những năm gần đây đột nhiên tăng mạnh. Đã rất thân mật, chỉ bất quá dần dù sao cũng là hải quân đại lão. Claudius cùng nàng gặp mặt số lần vẫn là không nhiều. Chỉ có ngẫu nhiên dần có ngày nghỉ, mới có thể hẹn nhau cùng đi lữ hành cái gì. Nhìn xem trong văn phòng trưng bày hoa tươi, Claudius đưa tay tháo xuống một cái cánh hoa, bị dần trừng mắt liếc. Hắn cũng không để ý cái gì, cười ha hả mở miệng hỏi, tình huống như thế nào a? Ngươi đường đường hải quân đại tướng dự khuyết, đến D1 cái này chi bộ làm căn cứ trưởng, sẽ không phải là ngươi đắc tội Sengoku nguyên soái a? Hơi hơi dừng một chút, đều không các loại dần mở miệng nói chuyện đâu. Claudius liền kinh ngạc nói, ngươi có phải hay không gọi Suru tỷ bắt hắn cho quăng? Dần nghe Claudius cái này không đáng tin cậy, liền 10 phần bất đắc dĩ liếc mắt, mở miệng nói ra, người đầy trong đầu đều đang suy nghĩ gì đấy. Còn có, Suru tỷ cùng Sengoku nguyên soái là trong sạch, người chưa nói lung tung. Claudius cười cười, sờ lên cằm nói ra, có đúng không? Bất quá mọi người không phải đều nói hai người bọn họ quan hệ không tầm thường sao? Là thuần khiết chiến hữu quan hệ, ta còn có thể không biết sao? Dần bĩu môi nói ra, a, vậy chúng ta thì sao? Tính quan hệ thế nào? Cũng là thuần khiết chiến hữu quan hệ sao? Claudius cười ha hả trêu chọc nói, ai có liên hệ với ngươi? Chúng ta là thượng hạ cấp quan hệ. Dần chừng Claudius một chút, ngạo kiều mở miệng nói ra, ha ha ha, tốt tốt, không nói những thứ này. Đến cùng tình huống như thế nào? Làm sao tới nơi này? Claudius không có lại tiếp tục trêu chọc dần, mở miệng hỏi, dần nâng chung trà lên uống một ngụm, sau đó nói ra, D1 căn cứ là thế giới mới trọng yếu nhất căn cứ hải quân. Vì kéo dài chúng ta hải quân thế giới mới công lược, cần phải có cái lực lượng cường đại tọa trấn nơi này. Ừ. Như vậy trên thực tế đâu? Claudius gật gật đầu, không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Rất rõ ràng, đây chính là tiếng phổ thông lời nói khách sáo nha. Sau lưng khẳng định còn có nguyên nhân khác. Dần gặp Claudius quả nhiên không có ăn bộ này. Bất quá nàng cũng không tiếp tục giấu giếm cái gì. Hải quân cùng Claudius quan hệ phi thường tốt, ngoại trừ cá biệt cơ mật bên ngoài. Còn lại đều không cần giấu giếm. Mấy năm này, chúng ta hải quân quân phí dị thường sung túc. Sengoku nguyên soái muốn điều chỉnh sách lược, nhưng cũng không muốn quá mức phong mang tất lộ. Bởi vậy chuẩn bị tăng cường một cái các cái trọng yếu căn cứ lực lượng. Đây là thứ nhất, dần nhẹ giọng mở miệng nói ra. Claudius gật gật đầu, không có nói tiếp. Hải quân mặc dù có rất nhiều thu nhập thêm, nhưng nếu là phong mang tất lộ, chính phủ thế giới nhất định có thể trước tiên phát hiện không hợp lý. Cho nên Sengoku nguyên soái nhiều ít vẫn là có chút che giấu. Chuẩn bị tại hiện hữu trên cơ sở, đến tăng cường một đợt thực lực, tỉ như chiều sâu khai phát kiến tạo hải quân trọng yếu căn cứ cái gì. Thứ hai, chúng ta hải quân cố ý trong tương lai trong vòng 5 năm, đem trọng tâm một lần nữa để vào thế giới mới. Bởi vậy phía trên có cái không thành thục ý nghĩ, cần ta đến tiên phong. Dần nghĩ nghĩ, ngữ khí hơi có chút nghiêm túc mở miệng nói ra. Claudius lông mày nhíu lại, mở miệng hỏi, kế hoạch gì? Hải quân bản bộ di chuyển kế hoạch. Dần trầm giọng mở miệng nói ra. Hiện nay, hải quân bản bộ tại Grand Line nửa trước đoạn, ở vào Marineford, nhưng theo hải quân nội bộ thực lực càng ngày càng bành trướng. Sengoku cũng muốn cấp độ càng sâu bước chân thế giới mới. Cứ như vậy, Marineford cái này hải quân bản bộ đặt ở Grand Line nửa trước đoạn bên trong cũng có chút không tiện lắm, tới tới lui lui ra vào thế giới mới cũng phiền phức. Bởi vậy hắn muốn chơi cái lớn, tại trong vòng 5 năm, đem hải quân bản bộ di chuyển đến thế giới mới đi. Đến lúc đó trực tiếp tại thế giới mới bên trong tọa trấn. Vậy liền thuận tiện rất nhiều, còn có thể hiện ra bọn hắn hải quân quyết đoán cùng quyết tâm. Nói cách khác, cái này D1 chi bộ liền là các ngươi hải quân tương lai hạch tâm. Claudius nhíu mày, mở miệng hỏi, không sai, ta gánh vác sứ mệnh liền là tọa trấn D1 căn cứ. Cùng lúc đối với nơi này tiến hành tầng thứ cao hơn kiến thiết. Tại di chuyển kế hoạch mở ra trước, đem nơi này chế tạo thành đủ để đảm nhiệm mới hải quân bản bộ trọng yếu căn cứ. Dần có chút kiêu ngạo mở miệng nói ra. Claudius đúng là biết, tại nguyên bản trong chuyện xưa, hải quân đích thật là di chuyển hải quân bản bộ, tiến nhập thế giới mới, nhưng vậy cũng là bị buộc. Marineford bị đánh trở thành quần đảo, còn làm cộng lông bản bộ, lại thêm Sakazuki cấp tiến ý nghĩ, mới cuối cùng rời vào thế giới mới. Nhưng lần này khác biệt, rõ ràng là Sengoku nguyên soái đã bắt đầu làm chuẩn bị. Tài đại khí thô, lực lượng 10 phần, lợi hại, vẫn là các người hải quân chơi phong cách Tây. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Hắn bên này vừa dứt lời, Nia đại quản gia liền đẩy cửa đi đến, mở miệng nói ra, điện hạ, Ino đưa tới lễ vật, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?